Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1829, chưa đi ra hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isa cẩn thận nghiên cứu qua. Gen vật ngữ, muốn phải sửa đổi độ khó rất lớn. Sửa chữa sau đó có thể sẽ có rất lớn nguy hiểm. Có thể không sửa chữa. Tu luyện độ khó lại thực sự quá to lớn. Nguyên bản Isa cho rằng bồi dưỡng một cái công tước là rất chuyện dễ dàng. Căn bản không cần trả giá quá to lớn đánh đổi. Có thể bởi gen vật ngữ tồn tại, đây đã không phải bồi dưỡng một cái công tước chuyện đơn giản như vậy. Nếu như muốn đem Hàn Sâm đẩy tới công tước cấp, sắp sửa trả giá cao. So ra Isa nguyên bản dự tính bên trong muốn lớn hơn nhiều nhiều lắm. Không gian đường hầm lối vào ở vào ngoại trừ mấy cái thủ vệ ở ngoài. Căn bản không có người nào. Có thể ở Nguyệt Chi Hiệp nhưng có không ít người đều đang chăm chú không gian đường hầm lối ra. Trong đó bao quát không ít vương cấp tồn tại. Bọn họ đều muốn biết. Đao Phong nữ hoàng đến cùng thu rồi một cái ra sao đệ tử. Cái kia ngoại tộc đến cùng có ích lợi gì? Đáng Đao Phong nữ hoàng trả giá lớn như vậy đánh đổi bồi dưỡng. Cùng như thị bối đặc tộc nhân không giống. Những vương giả kia cũng không nhận ra Đao Phong nữ hoàng sẽ vì một cái tiểu bạch kiểm trả giá lớn như vậy đánh đổi. Hiện nay có khả năng nhất suy đoán. Không nằm ngoài với Đao Phong nữ hoàng muốn mưu đồ Hàn Sâm thần hóa chi vũ. Tuy rằng một mảnh thần hóa chi vũ không thể thành tựu thần hóa cấp. Có thể chung quy là có thần hóa cường giả gen và khí tức. Đối với nửa bước thần hóa cấp cường giả tới nói, vẫn còn có chút dẫn dắt tác dụng. Tính toán thời gian, hẳn là cũng gần như sắp đi ra. Một trong hoa viên, một cái thụy bối đặc tộc vương giả. Ánh mắt thâm thúy nhìn không gian đường hầm lối vào phương hướng. Tự lẩm bẩm, đột nhiên, vòng xoáy màu đen bên trong bạch quang lóe lên. Chỉ thấy một bóng người từ bên trong bay ra, chính đang chăm chú lối vào rất nhiều thụy bối đặc tộc cường giả. Nhìn rõ ràng cái kia bóng người sau đó, đều lộ ra kinh ngạc vẻ. Làm sao trước hết đi ra dĩ nhiên sẽ là Gao. Tất cả mọi người chút bất ngờ. Ở tiến vào không gian đường hầm 10 vị nam tước bên trong. Gao hẳn là thuộc về bên trong thượng hàng ngũ. Chí ít có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Thậm chí là xếp vào 3 vị trí đầu cũng có thể. Như vậy một cái nam tước. Nhưng cái thứ nhất từ bên trong đi ra. Không có không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Đông đảo cường giả ánh mắt đều chuyển qua Gao mang ra đến đao khí mặt trên. Đó là một thanh hải tặc đao. Rời đi không gian đường hầm sau đó. Trên đao khí tức đã thả ra ngoài. Hơi thật tinh mắt quý tộc, đại khái đều có thể phán đoán ra. Vậy hẳn là một thanh tử tước cấp đao khí. Chỉ là tử tước cấp sao? Rất nhiều người đối với Gao biểu hiện đều cảm giác được thập phần thất vọng. Đặc biệt đề cử Gao tiến vào không gian đường hầm vị vương giả kia. Người bị thương, cần trị liệu không? Thủ vệ nhìn thấy Gao trên cổ trước tổn thương. Nguyên bản rất nhiều cường giả liền cảm giác có gì đó không đúng. Dựa theo thời gian đến kế hoạch, hiện tại hẳn là mới là thứ 7 vòng đao mưa mà thôi. Gao lại có một thanh tử tước cấp đao khí. Lấy bản lãnh của hắn hơn nữa một thanh tử tước đao khí. Chống đỡ thêm 1-2 vòng hẳn là vẫn là có thể. Hiện tại liền từ bên trong đi ra. Nhất định là có nguyên nhân gì. Rất nhiều cường giả ánh mắt đều tập trung ở Gao cái cổ trên vết thương trước. Nhìn thấy cái kia vết thương chớp mắt, sở hữu cường giả đều là hơi run run. Rất rõ ràng, đó là nha đao đao pháp lưu lại vết thương. Tuy rằng không có mang vào tiệt nha lực lượng, bất quá vậy tuyệt đối là nha đao tạo thành tổn thương không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là nha đao thức mở đầu lão nha tạo thành vết thương. Gao lại bị Hàn Sâm gây thương tích. Rất nhiều cường giả trong lòng đều là hơi hơi kinh ngạc. Tiến vào không gian đường hầm 10 vị nam tước. Có thể biết nha đao liền có Hàn Sâm một người. Rất rõ ràng tổn thương Gao. Ngoại trừ Hàn Sâm ở ngoài không thể có thể có thứ hai. Xem ra, Đào Phong nữ hoàng thu cái kia ngoại tộc đệ tử. Tựa hồ có hơi không đơn giản a, một vị vương giả ngồi ở cung điện bên trong. Ngóng nhìn không gian đường hầm phương hướng. Trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Cái kia đau sâu hơn một tấc. Gầu cũng đã chết rồi. Khống chế như vậy lực cùng đau kỹ. Đó cũng không là như nam tước có thể làm được. Isa đến cùng giáo hắn bao lâu. Nguyệt Luân Vương cũng là hơi nhíu mi. Liền ngay cả Isa chính mình nhìn thấy gau trên cổ trước vết đao. Đều hơi kinh ngạc bất ngờ. Nàng sẽ dạy Hàn Sâm một lần. Hơn nữa mới mấy ngày. Hàn Sâm dĩ nhiên dùng lão nha cái kia một chiêu trọng thương gau. Hơn nữa nhìn nhắc tới vẫn là hạ thủ lưu tình. Bằng không gau cái mạng này liền không còn. Như vậy trình độ, vượt xa khỏi nàng dự đoán. Mấy ngày, dĩ nhiên đem lão nha luyện đến trình độ như thế này. Chẳng lẽ nói đao pháp của hắn thiên phú rất tốt? Isa vẻ mặt quái lạ nghĩ. Theo thời gian trôi qua, lục tục có tiến vào không gian đường hầm nam tước đi ra. Có thể ở những kia nam tước bên trong. Nhưng không nhìn thấy Hàn Sâm bóng người. Đã là vầng thứ 10. Lại vẫn chưa hề đi ra. Nguyệt Luân Vương hơi nhíu mi. Trên thực tế không chỉ là Nguyệt Luân Vương. Quan tâm nơi này vương giả cùng quý tộc các đại thần. Đều có chút bất ngờ. Hàn Sâm dĩ nhiên đến hiện tại còn chưa hề đi ra. Nếu như Hàn Sâm không có chết ở chính giữa trước. Đến hiện tại còn chưa hề đi ra. Vậy thì có chút ý vị sâu xa. Xin lỗi, Âm Nguyệt Vương đại nhân. Ta để ngài thất vọng rồi. Bên trong cung điện, Gau quỳ lại ở một vị vương giả trước mặt. Trước hổ thẹn sắc nói rằng. Thương thế của ngươi là Hàn Sâm gây nên. Âm Nguyệt Vương lạnh nhạt nói. Vâng, Gau không dám ở Âm Nguyệt Vương trước mặt nói dối. Liền vội vàng nói. Đem ngay lúc đó tình huống cặn kẽ nói một lần. Không cho có bất kỳ để sót cùng lời nói dối. Âm Nguyệt Vương tiếp tục nói. Âm thanh vẫn như cũ bình thản. Gau thân thể run lên. Đem tình huống lúc đó tỉ mỉ nói một lần. Không dám có nửa câu ẩn giấu. Âm Nguyệt Vương sau khi nghe hơi nhíu mi. Tự lẩm bẩm. Chỉ là một đao sao. Đào Phong nữ hoàng lẽ nào thật sự dự định thu cái đệ tử. Toàn lực bồi dưỡng cái kia ngoại tộc. Ngoại tộc nam tước bị Hắc Cương chém giết sự tình đã truyền ra. Đến là không có ai xoắn suýt với ngoại tộc nam tước bị giết sự tình. Mặc dù là đề cử cái kia ngoại tộc nam tước thị bối đặc tộc trưởng lão. Cũng không nói ra được nửa cái chữ đến. Hắn nói rồi không nên ở trước mặt người nói. Hắc Cương một đao giết hắn. Chỉ có thể tính chính hắn miệng tiện muốn chết. Nếu là lời của hắn bị Đao Phong nữ hoàng nghe được. Đây không phải chết có thể giải quyết. Hiện tại sở hữu người quan tâm chính là Hàn Sâm cùng Hắc Cương lại vẫn chưa hề đi ra. Đi vào 10 vị nam tước ở trong. Đã đi ra 7 cái. Thêm vào chết ở bên trong cái kia. Hiện tại còn sống sót ở chính giữa trước. Cũng chỉ còn sót lại Hàn Sâm cùng Hắc Cương. Đến hiện tại còn chưa hề đi ra. Bọn họ hẳn là đã chống đỡ qua thứ 11 vòng đao mưa. Nếu như vận khí không phải quá xấu. Nhất định có thể mang ra một thanh công tước cấp đao khí. Isa trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Hàn Sâm biểu hiện. So với nàng tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều. Hàn Sâm biểu hiện như vậy. Cũng sẽ làm cho nàng sau đó ở Hàn Sâm trên người tập trung vào tài nguyên thời điểm. Chịu đến áp lực biết nhỏ rất nhiều. Mà còn lại chư vương cùng lớn lên lão đại thần nhóm. Thì vẻ mặt các có sự khác biệt. Hắc Nguyệt Vương trong lòng rất là vui mừng. Hắc Cương có thể kiên trì đến hiện tại. Để hắn hết sức vui mừng. Cho tới những cường giả khác trong lòng đang suy nghĩ gì. Chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn hắn biết rồi. Cách chương.